Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 399, bắt đầu ra tay. Gocchuyenaudio.com, chỉ là cô gái thần bí kia, mỗi lần lộ diện, liền biến mất, điều này làm cho Tiêu Hạo Thiên cũng không thể cảm ơn được. Cho nên bây giờ anh cũng chỉ có thể đem lời cảm kích đó chôn sâu vào trong lòng. Chỉ có thể đợi sau này rồi nói sau. Chị Hắc Đế cuối cùng chị tích lũy đủ rồi sao, chị hiện tại truyền thừa thượng cổ chân hoàng đạo, con đường kia rất mạnh, chị đột phá tới chân đế mà nói, hẳn là sẽ so với cường giả chân đế bình thường còn mạnh hơn một chút. Chị Hắc Đế, em tin tưởng chị có thể đột phá. Tiêu Hạo Thiên đối với chuyện Hắc Đế đột phá, ngược lại không quá lo lắng. Bởi vì nếu muốn nói, so với anh, Hắc Đế mới là một người quyết liệt thật sự. Cởi bỏ chướng ngại tinh thần, lại tự mình trải qua nỗi đau kim. Thân bị chóc từng mảng ra khỏi người, cho nên cái loại trải qua một lần sinh tử kiếp nạn như đột phá tới cấp chân đế, đối với Hắc Đế đã sớm trải qua mấy lần sinh tử mà nói căn bản cũng không tính là chuyện gì. Mà lần này, Tiêu Hạo Thiên quyết định mang theo Điện Thiên Thần đến công kích chiến đội Hải Sư. Cũng có ý để cho một đám anh em tướng sĩ dưới trướng đạt được đột phá lần nữa. Dù sao 4 ngày sau, chân hoàng đạo vực được đóng lại 1000 năm đã sắp mở ra. Khi đó thiên tài cường giả trên khắp thế giới đều sẽ đi tranh giành. Khi đó những cường giả Điện Thiên Thần đương nhiên càng mạnh càng tốt. Cập nhật chương mới nhất tại tauyenn88.net, vì thế Tiêu Hạo Thiên không suy nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục đi về phía trước, tổng bộ đại hoang các của chiến đội Hải Sư đã không còn xa nữa. Trong tình báo của Thiên Diện, trong đại hoang các của chiến đội Hải Sư, cường giả cấp đạo chủ tổng cộng cũng chỉ có 8 người, cũng không có tồn tại cảnh giới sinh đỉnh phong như đạo nhất. Mà bây giờ bọn họ lại bị giết mất 4 người, tính toán cũng chỉ còn lại 4 người. Tiêu Hạo Thiên vừa đi, vừa lắc đầu cười lẩm bẩm nói, vốn dĩ không muốn tiêu diệt đại hoang các này, nhưng bất chi bất giác hiện tại đã giết 4 đạo chủ bọn họ. Hai, đây cũng không phải là ý định của mình. Tiêu Hạo Thiên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trong kế hoạch của anh, để cho những cường giả của Điện Thiên Thần nuốt chửng quốc vận của chiến đội Hải Sư cũng được. Nhưng bây giờ đã phát triển đến bước này, nó không quan trọng. Nếu như 4 đạo chủ trong đại hoang các muốn một trận chiến sinh tử, vậy thì tiêu diệt bọn họ là được rồi, dù sao bên mình còn có một tồn tại thần bí tiêu diệt các cũng. Có vẻ như không phải là không thể, mà ngay khi Tiêu Hạo Thiên trong lòng đang nghĩ, đột nhiên xa xa phía trước ông ta có một đội đệ cấp cường giả chạy tới chỗ anh. Là 5 cường giả đệ cấp cửu giai, 3 cường giả đế cấp bát giai. Thật ra 8 cường giả chiến đội Hải Sư cũng không phải hướng về phía Tiêu Hạo Thiên. Bọn họ muốn đến sân bay cách Tiêu Hạo Thiên không xa. Chỉ là vừa vặn đụng phải Tiêu Hạo Thiên mà thôi. Anh là ai? Nơi này là chiến đội Hải Sư đại hoang các cấm địa, vì sao anh lại xuất hiện ở chỗ này? Một khắc sau, 8 cường giả cấp của chiến đội Hải Sư của Tiêu Hạo Thiên cau mày lớn tiếng quát hỏi Tiêu Hạo Thiên. Mời bạn đọc truyện tại tauyenn88.net. Tiêu Hạo Thiên cười lắc đầu nói, tôi muốn nói các đạo chủ đại các người đang muốn tìm tôi, các người có tin không? Tiêu Hạo Thiên ít nhiều có chút cổ quái, những người này chưa từng nhìn thấy tư liệu hình ảnh của mình sao? Một khắc sau, Tiêu Hạo Thiên đối diện cường giả chiến đội Hải Sư kia, đột nhiên có một người cẩn thận nhìn Tiêu Hạo Thiên, hoảng sợ đến cực điểm nói, anh là Tiêu Hạo Thiên, điện chủ Điện Thiên Thần. Tiêu Hạo Thiên mím cười gật đầu nói, đáp đúng rồi, bất quá, không có phần. Tiêu Hạo Thiên nói xong, trong nháy mắt thân thể của anh liền xuất hiện trước mặt cường giả đệ cấp bát giai vừa mới mở miệng của chiến đội Hải Sư, đánh thẳng vào đầu ông ta. Cách chương,